Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 206, Bidro vs Bragao. Trở về đi, Flawhitzer, ngươi làm được rất khá. Tiếp xuống liền giao cho cái khác đồng bạn đi. Bị một cái ban đầu còn bị nàng coi nhẹ người cho miểu sát. Rangri bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy mặt có chút nóng lên. Bất quá càng nhiều vẫn là không cam tâm đi. Dưới cái nhìn của nàng, Flawhitzer thực lực căn bản không có phát huy ra. Flawhitzer đặc tính là siêu cấp máy phát xạ. Đây chính là Blastoise Mega tiến hóa về sau mới có thể có cường đại đặc tính. Ba động loại tuyệt chiêu uy lực sẽ có được 20% uy lực tăng phúc. Phải biết Butterfree đeo món kia chân quý Pokemon đạo cụ, Miracle Seed, cũng mới tăng phúc 20% hệ thảo kỹ năng uy lực thôi. Không có Mega tiến hóa hình thái, Flawhitzer liền có thể có được cái này đặc tính. Nếu là cho Flawhitzer chuyển vận cơ hội, cái kia không đem Bidro đánh cho mất đi năng lực chiến đấu mới là lạ. Bidro chớp nhoáng giết chết nàng Flawhitzer. Đây còn không phải là dựa vào đánh lén à? Tìm tới phù hợp lý do tự an ủi mình về sau. Rangri thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Flawhitzer. Rangri không có nửa điểm do dự. Cái thứ hai Pokemon Pokeball đã xuất hiện trong tay. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không để Bidro lại có cơ hội đánh lén. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến ngươi ra sân, Dragao. Trọng tài phát ra tín hiệu về sau, Rangri cũng thả ra chính mình cái thứ hai ra sân Pokemon. Đuổi theo một trận Flawhitzer. Dragao đồng dạng là Kalos địa khu đặc hữu Pokemon. Là độc thuộc tính tăng thêm long thuộc tính cường đại Pokemon. Dragao có làn da màu tím. Quanh thân là một vòng khô cạn tảo biển. Nhưng lại có chút giống là hải mã ngoại hình. Trên phần đầu mới là một mảnh màu đỏ chữ thập cấu tạo lá cây. Trong đó dọc theo hai cây như là sừng khô cạn tảo biển. Sau đầu mọc ra hai cây giống như xúc tu tảo biển. Mà thân thể hai bên trái phải phân biệt dọc theo một đầu như là hai tay tảo biển. Toàn thân đều là tảo biển lạnh trộn lẫn ra hòa. Rất khó tin tưởng đây là một con cường đại. Chân quý long Pokemon. Tranh tài bắt đầu. Dragao, chú ý đối phương đánh lén. Lặn xuống nước. Xem ra Rangri thật rất kiêng kỵ Bidro tốc độ. Trước kia nàng chưa từng có đụng phải tốc độ nhanh như vậy Bidro. Nhất là Bidro đem Double Team, ảnh phân thân, cùng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, đơn giản vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Tranh tài bắt đầu sau Bussora thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhìn xem Dragao một đầu lẻn vào đến trong nước hồ. Bussora hoàn toàn bất vi sở động, bay lượn tại ao nước trên không. Bidro đồng dạng không có bất kỳ cái gì dự định tiến công ý đồ. Poison dép, gai độc, cùng độc thủ đặc tính, vô luận là loại kia đặc tính, cận thân công kích đều sẽ làm cho đối phương có 30% xác suất trúng độc. Vẫn là rất phiền phức đặc tính, đối phương một lòng phòng bị Bidro đánh lén, mà lâm vào thủy chi sân bãi nguyên nhân, Bidro thật đúng là không tiện phát động tiến công, đã như vậy. Bussora nghĩ ý cuối cùng cũng chỉ có thể để Bidro sử dụng bộ kia kinh điển chiến thuật. Bidro sử dụng sót đen, múa kiếm, chấm ngoặc kép. Bussora miệng hơi cười, lấy thủ làm công có đôi khi cũng là rất không tệ lựa chọn. Hai chiêu liền miểu sát Flawhitzer. Bussora cũng không tin Rangri sẽ trơ mắt nhìn Bidro sử dụng sót đen, múa kiếm, tăng lên lực công kích. Ghê tởm, Dragao, làm dùng Dragon Rush, long thần lao xuống. Quả nhiên Rangri nghe được Bussora nói ra sót đen, múa kiếm, thời điểm liền không bình tĩnh. Trên mặt lộ ra một vòng hồng nhuận, không biết là quá hưng phấn vẫn là bị Bussora tức giận. Nguyên bản tới lui tại thủy chi sân bãi phía dưới Dragao. Màu tím lam quang diễm bao trùm dở dở ương ương kỳ lạ thân thể. tại bên ngoài thân hình thành một đạo ác long đồng dạng năng lượng áo giáp. Phá vỡ ao nước nhắm ngay đã tại sử dụng sót đen. Múa kiếm, Flawhitzer đánh tới, Double Team, ảnh phân thân, Solar Beam, dương quang liệt diễm, nhìn xem Dragao rốt cục bỏ được xông ra mặt nước. Busora trên mặt lộ ra một vòng ác ý tràn đầy tiếu dung. Nguyên bản đợi tải phù trên bảng ma luyện cánh tay thương sử dụng sót đen. Múa kiếm, Bidro, thân thể một tái vụt sáng trong nháy mắt yêu biến ra một đám Double Team. Ảnh phân thân, gặp Dragao thanh thế to lớn từ trong nước hồ lao ra. Đám Bidro giống như là bị sợ hãi, hóa thành chim thú tán. Oanh, nhưng mà Busora bên này nhưng không có chủ động nhượng bộ. 26 con Bidro từ từng cái góc độ đem Dragao bao bọc vây quanh. Giơ cao Twinit đồ, song châm, để ngay từ đầu còn khí thế như hồng Dragao. Lập tức cảm giác có loại kinh hồn táng đảm lưng đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Bidro không để cho Dragao chờ lâu. Đã từng Busora vì rút ngắn Solar Beam, dương quang liệt diễm, tụ lực thời gian. Ngay từ đầu thậm chí bỏ Solar Beam, dương quang liệt diễm, đại bộ phận uy lực. Nhưng mà trải qua huấn luyện lâu như vậy, Bidro đối Solar Beam, dương quang liệt diễm, trưởng khống đã sớm đạt đến một cái bình thường huấn luyện ra khó mà với tới cảnh giới. Không biết có phải hay không là phụ trọng huấn luyện một cái khác chỗ cực tốt. Thân thể tố chất phá lệ, cường hãn Bidro, sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm, về sau trực tiếp bá đạo vô cùng đem bốn phía mặt trời hạt năng lượng cho tranh thủ. Màu vàng xanh Solar Beam, dương quang liệt diễm, gần như thuấn phát tựa như hướng phía Dragao oanh tới. Lúc này trên sân xuất hiện một màn để dưới đài người xem ăn no thỏa mãn tình cảnh. Dragao thân khỏa màu tím lam tràn ngập sát khí quang diễm ác long hình thái áo giáp. Phá vỡ ao nước nhất phi trùng thiên, nhưng mà kế tiếp đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích Bidro. Trực tiếp thân thể bành một chút hóa thành một đống phân thân. Hối hả lui lại kéo ra vòng vây, giơ cao song thương nhanh chóng oanh ra đạo đạo màu vàng xanh năng lượng cột sáng. Mặc dù Double Team, ảnh phân thân, oanh ra Solar Beam, dương quang liệt diễm, là giả, nhưng là từ thị giác giác quan bên trên nhìn lại là để cho người ta không thể không nói đặc hiệu. Mắc điểm, nguyên bản là hướng bầu trời xông lên Dragao, nhận một cái Bidro Solar Beam, dương quang liệt diễm, trên thân thể xông tình thế lại nhanh mấy phần. Duy nhất khác biệt chính là Dragao trên người quang diễm áo giáp đã phá thành mảnh nhỏ. Không có duy trì bao lâu liền bịch một tiếng nổ tung. Hóa thành lấm ta lấm tấm năng lượng chui vào trong không khí. Dragao, Twister, Vòi Rồng, Bidro, Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm, Fury Attack, Điên Cuồng Công Kích. Rangri xem bộ dáng là dự định mượn nhờ Twister, Vòi Rồng, phạm vi lớn công kích đặc điểm, nghĩ phá vỡ Bidro Double Team, ảnh phân thân. Bất quá Busora hoàn toàn không có nửa điểm thần sắc lo lắng. Dù sao lúc đầu Double Team, ảnh phân thân, chính là dùng để quấy nhiễu Dragao, lúc này có thể làm cho đối phương lãng phí một lần cơ hội tiến công. Để Bidro có cơ hội lấn người, cái này đã hoàn toàn vật tận kỳ dụng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Twister, Vòi Rồng. Tại Dragao giống như là tảo biển đồng dạng khô vàng tay nhánh vung vẩy dưới. Trái phải di động tương nghênh diện xông tới Double Team. Ảnh phân thân, cho đánh vỡ hóa thành bọt nước. Bất quá Bidro chân thân lúc này rốt cục cũng đường vòng Dragao sau lưng. Fury Attack, điên cuồng công kích, tốc độ đánh tăng thêm. Dài 1 mét cánh tay thương mưa to gió lớn đâm ra. Hàn tinh điểm điểm trên người Dragao chợt lóe lên, ngay sau đó liền thấy Dragao thân thể giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hướng chính mình Twister, Vòi Rồng, đụng đi, Dragao, sử dụng axit, dịch hòa tan, đánh trả, Lúc này Rangri rốt cục không có ý định lại đem át chủ bài che giấu. Dragao sở dĩ có độc long danh xưng là bởi vì độc tố của nó vô cùng kinh khủng. Không giống với cái khác độc Pokemon ăn mòn đối thủ thân thể độc tố. Dragao độc tố tràn đầy tính ăn mòn. Một chiêu axit, dịch hòa tan, xuất ra, tựa như là ác long tiên dịch. Ngay cả tàu thủy tấm thép thân thuyền đều có thể bị ăn mòn ra một cái động lớn. Chính mình nhào vào chính mình sử dụng trong vòi rồng. Dragao nguyên bản tại vừa rồi Solar Beam, dương quang liệt diễm, tẩy lễ dưới đã thụ thương thân thể. Thương thế lại một lần nữa tăng thêm. Bất quá cũng may tự thân long thuộc tính triệt tiêu một chút tổn thương. Vỡ vụn Twister, vòi rồng, để Dragao thân thể lần nữa trên không trung dừng lại một chút. Ám sắc bên trong xen lẫn tảo lục sắc axit, dịch hòa tan, phốc phốc tự thân từ Dragao rác hút bên trong phun ra. Cường đại tính ăn mòn để không khí đều phát ra suy suy thanh âm. Quick attack, điện quang nhất thiểm, né tránh, sử dụng solar beam, dương quang liệt diễm, bành, nếu như nói Butterfree chiến đấu là cảnh đẹp ý vui. Sire chiến đấu là đau đau đến thịt kinh tâm động phách. Như vậy Bidro chiến đấu chính là quỷ dị, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng tốc độ. Thân thể trên không trung vụt sáng, đối phương cường đại tới đâu kỹ năng đều có thể bị Bidro né tránh. Đồng thời mượn cơ hội tiến hành một đợt phản đánh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cái kia thật là khó giải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.